mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 51 từ chương 501 đến chương 510. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 501, về thục, không lập tức trở về thục, Từ Mục vẫn ở lại Mộ Vân Châu, tiếp tục chỉ huy chiến sự. Hơn nửa tháng trôi qua, hai đội quân đã chia làm hai đường, tấn công các thành trấn ở phía nam Mộ Vân Châu, nhưng vẫn chưa kết thúc. Đông Phương Kính nói, buông tờ quân báo xuống, mỉm cười. Vừa rồi quân báo truyền đến, đội quân của Đậu Thông đánh rất ổn định, thu thập lưu dân làm quân, đã có gần 1.500 người. Cứ như thế này, chưa đầy một tháng nữa là có thể đánh xuyên qua một đường. Vị Vân Thành tướng quân mới thăng chức, có vẻ cẩn thận hơn một chút, nhưng cũng không tệ, đã thu nạp được gần 1.000 thanh niên trai tráng lưu dân. Hai vị tướng này đều là những người theo chúa công một đường đánh trận, phải nói, con mắt của chúa công thật sắc bén. Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, chiếm được cả Mộ Vân Châu, vấn đề không lớn, phá vỡ vòng vây tử thủ Vân Thành của Trương Thuận, đại cục đã định. Đông Phương Kính nói, Yêu Hậu phong tỏa Thương Châu, Tả Sư Nhân rút về Sở Châu, ngoài ra, Thục Châu cũng có tin, Đổng Oanh cuối cùng không dám mạo hiểm, đã nghe theo lời khuyên của Tư Mã Tu, đại quân đã rút về Lương Châu, nhưng, trước khi đi, hơn 300 tướng sĩ của Thục Châu bị bắt làm tù binh, đều bị hắn cho chặt đầu trước mặt ba quân. Không một ai cầu xin tha mạng. Dừng lại một chút, Đông Phương Kính nói thêm. Mặt Từ Mục lộ vẻ cay đắng, trận chiến này không chỉ công thành gian nan, mà việc chặn đường của Triệu Nghĩa cũng không kém phần vất vả. Đông Phương Kính nói, chúa công, nói chuyện vui hơn đi. Lần này sau khi chiếm được Mộ Vân Châu, chúa công đã có được hai châu, nên bắt đầu bố cục. Ví dụ, giữa Mộ Vân Châu và Thục Nam, mở một con đường bộ, thuận tiện cho việc hành quân và vận chuyển quân lương, đây là việc cấp bách nhất. Nhưng, mọi việc đều phải có kế hoạch. Trên dãy núi An Lăng, chúa công cần xây thêm nhiều thành trại, làm hậu phương vững chắc. Từ Mục đáp, bá liệt ta cũng có ý này. Dù sao đi nữa, sau khi từng bước tính toán, cuối cùng cũng đã chiếm được Mộ Vân Châu. Nói cách khác, hắn, Từ Mục và quân đội của mình, không còn là thế lực nhỏ bé ẩn náu ở góc Tây Nam nữa, mà đã có một đại châu làm bàn đạp, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ. Đương nhiên, lợi ích và nguy hiểm song hành. Trong thời gian tới, hắn sẽ phải đối mặt không chỉ với Lương Châu, mà còn cả Thương Châu, Sở Châu. Trong thời loạn thế này, chỉ có lớn mạnh, trở thành một con cá lớn, mới có tư cách tranh giành thiên hạ. Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn, thở dài, chúa công, nhân tài hiếm hoi, phải tìm cách thôi. Lần này chinh phạt Mộ Vân Châu, chúa công mai phục giết thế gia của Thương Châu, vì tôi yêu hậu đó sẽ dùng chuyện này để làm lớn chuyện. Thế gia môn phiệt trong thiên hạ vốn đã không ưa chúa công, nay lại càng không có người tài nào muốn theo. Từ Mục không hề ngạc nhiên trước lời nói của Đông Phương Kính. Xưa nay, nhân tài thường được chọn từ các gia đình thế gia, đương nhiên cũng có những người xuất thân từ hàng môn, thông qua khoa cử hoặc được tiến cử, được cấp trên ưu ái. Hiện tại, con đường hàng môn đã bị phá vỡ, Từ Mục chỉ có thể hướng đến tầng lớp cơ sở. Thực ra, ngay từ đầu ý định của hắn đã là như vậy. Những mưu sĩ, đại tướng bên cạnh hắn đều xuất thân từ thảo khấu hoặc hàng môn. Việc thành lập quan tướng đường, bồi dưỡng nhân tài, cần phải có thời gian. Nhưng bây giờ, như lời Đông Phương Kính, phải tìm cách chiêu mộ thêm hiền tài. Đông Phương Kính nói, chúa công đừng vội, để ta nghĩ cách. Từ Mục đáp, đa tạ bá liệt. Viên An giọng nói hồi hộp, hoàng hậu, tên bố y tặc đó, bây giờ đang tấn công Mộ Vân Châu. Thực ra, hắn muốn nói là, nên phái đại quân đi ngăn cản thế tấn công của quân Thục. Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy mình ngày càng không giống một vị hoàng đế. Nếu là hoàng đế, muốn xuất quân, chỉ cần ra lệnh là được. Cảm giác này giống như bị người ta nhốt trong lòng. Trước mặt Viên An, Tô Uyển Nhi vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu. Nàng nói, bệ hạ đừng vội, ngồi xuống uống chén trà trước. Thần thiếp sẽ từ từ nói cho người nghe. Viên An nói, hoàng hậu, người không biết đâu, tên mô y tặc đó cực kỳ đáng sợ, chết tiệt. Lúc trước ở Trường Dương, trẫm đáng lẽ nên tự tay đâm chết hắn. Tô Uyển Nhi đi đáp, bệ hạ, chẳng lẽ người đã quên kế hoạch trước đây sao? Viên An hỏi, kế hoạch trước đây, chẳng lẽ là để mặc cho những người đó đánh nhau sao? Vậy tại sao lúc trước hoàng hậu còn chiếm lấy Mộ Vân Châu? Sắc mặt Tô Uyển Nhi không đổi, Mộ Vân Châu đó tự nhiên là thuận đường chiếm lấy, bị Tư Bố Y đánh, cũng không có gì đáng tiếc. Nếu Viên An ở trước mặt cô gái này thực sự đang bày một ván cờ lớn, có lẽ sẽ kinh ngạc đến mức thổ huyết. Tô Uyển Nhi nói, thế gia Thương Châu bây giờ đã không còn nữa. Trong triều đình, các đại tướng và các chức vụ khác cũng có chỗ trống. Nhưng không sao, trong khoảng thời gian này, thần thiếp đã chọn được nhiều người thích hợp đến phụ tá bệ hạ. Chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, bệ hạ sẽ thống nhất thiên hạ, tiêu diệt gian thần, giành lại giang sơn. Câu nói này khiến Viên An nhất thời trở nên phấn khích. Trong cơn hoảng loạn, hắn tưởng mình lại trở về Trường Dương, ngồi trên chiếc ngai vàng cổ kính hơn 400 năm, ngẩng đầu nhìn văn võ bá quan hô vang vạn tuế, chứ không phải như bây giờ, trốn trong một cung điện nhỏ bé. Viên An nói, hoàng hậu, giang sơn của trẫm, giang sơn của Đại Kỷ Triều, chắc chắn không ai có thể cướp đi. Tô Uyển Nhi đáp, bệ hạ, quả thật có phong thái của một minh quân. Cười lớn hai tiếng, vị minh quân cuối đời của Đại Kỷ lại mở tấu chương, khoác lên mình bổ long bào, ra khỏi ngự thư phòng, đến nội vụ phường chọn phi tử. Vẻ mặt Tô Uyển Nhi dần trở nên lạnh lùng, nàng lấy một tấu chương từ trong tay áo ra, mở ra, dùng hai tay cầm ngọc tỷ, đóng dấu mạnh xuống. Trong gió sông, từ một lên thuyền, gần một tháng trôi qua, trên mặt hắn đã mọc râu, trông rất ra dáng một vị tướng già xa trường. Trong khoảng thời gian này, hai đội quân của Đầu Thông và Mã Nghị cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi, đã chiếm được cả Mộ Vân Châu. Quân số hội sư cùng nhau gần 3 vạn người. Đương nhiên, trong 3 vạn người đó, phần lớn là những người lưu dân mới được thu nạp. Giống như khi vào thục, những người theo hàng cửu đầu hàng cần phải được rèn luyện kỹ lưỡng. Trước khi trở về thục, cộng thêm 3 vạn người này, ngoài ra còn để lại 2 vạn quân coi giữ. Cả thủy chiến và lục chiến đều thành thạo. Theo tính toán của Từ Mục, nếu Đông Phương Kính ở lại Mộ Vân Châu, tiếp tục thu nạp lưu dân, có lẽ còn có thể mộ thêm được 1 vạn người. Nhưng lương thảo từ Thục Châu phải điều đến sẽ ngày càng nhiều. Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn, cùng các tướng lĩnh chắp tay bái biệt Từ Mục. Chúa công một đường trân trọng, Từ Mục nói, bá liệt vạn sự cẩn thận, Đông Phương Kính đáp, xin chúa công yên tâm, có ta Đông Phương Kính ở đây, Mộ Vân Châu sẽ không có sai sót. Trên đầu thuyền, Từ Mục cúi đầu bái biệt. Đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng đã ra khỏi Thục Châu, bước lên vũ đài rộng lớn hơn. Đội quân trên sông đã đi xa, Từ Mục quay người lại, phía sau hắn lại vang lên tiếng thở phào của Đông Phương Kính và những người khác. Họ nói, chúa công, một đường trân trọng. Thuyền bắt đầu chìm xuống, tiếng hô của những người lái thuyền vang lên liên tiếp. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn cảnh núi non sông nước trước mắt, hòa quyện với bầu trời xanh xa xăm, trong chốc lát đẹp đến nao lòng. Mấy ngày sau, hơn 1 vạn đại quân trở về thục, đến Bạch Lộ quận, vừa xuống thuyền, Từ Mục đã được đón tiếp nồng hậu. Không chỉ có Vu Văn, Triều Nghĩa, mà cả Giả Chu cũng ngồi trong xe ngựa đến, chinh phạt Mộ Vân Châu, trước sau mất hơn 2 tháng. Nhưng cũng may, lần này đã thành công. Đương nhiên, những người thông minh đều hiểu cái gọi là thanh quân trắc, trảm giang phi chỉ là một cái cớ để thảo phạt. Nhưng trong lòng, Từ Mục thật sự muốn giết Yêu Hậu. Nhưng với thế cục mà Tô Yêu Hậu đã bày ra, việc tấn công vào Thương Châu hiện tại gần như không thể. Giả Chu nhíu mày trong xe ngựa. Chúa công, đội quân duệ của Thương Châu đột nhiên xuất hiện, có đặc điểm gì không? Từ Mục lắc đầu, Tô Yêu Hậu đã phong tỏa Thương Châu. Dù có nội ứng của Dạ Kiều cũng không thể truyền tin tức ra ngoài. Nhưng ta đã để bá liệt lưu ý, nếu điều tra được gì sẽ báo lại. Giả Chu nói, không thể vô cớ mà có thêm một đội quân duệ. Có thể thấy, cô gái nhà họ Tô đó đã tính toán từ lâu, hoàng đế của Thương Châu có lẽ cũng chỉ là một quân cờ. Vẫn là câu nói đó, ta mơ hồ cảm thấy những gì cô gái nhà họ Tô đó đang mưu đồ sẽ rất đáng sợ. Dù sao đi nữa, tin tức từ phía Thương Châu là quan trọng nhất. Từ Mục gật đầu, Giả Chu nói, điều Vu Văn đến Mộ Vân Châu quả là một ý kiến không tồi, bá liệt nên nói. Chúa công hiện tại đã có 2 châu, nên tìm cách thu nạp nhân tài. 2 vị mưu sĩ của Thục Châu, quả nhiên có con mắt tin tưởng, đều nhìn ra vấn đề lớn nhất của quân Từ gia hiện tại. Bây giờ chỉ là 2 châu, nếu sau này là 3 châu, 4 châu. Dù có những thành viên cũ, nhưng quân số quá ít mà phần lớn lại là tướng võ. Một người nói, thưa chúa công, trong thời gian người đi vắng, Dạ Kiêu có tình báo truyền về thành đô. Từ Mục hỏi, tình báo gì? Người kia đáp, về Du Châu Vương. Du Châu Vương đã tái khởi đại quân, tổng cộng 8 vạn người, tiến đánh Hồ Châu ở Hà Bắc. Từ Mục ngạc nhiên, 8 vạn người. Nhớ không lầm, lần trước Thường Đại Gia tấn công Hà Bắc, có đến 10 mấy vạn quân. Lần này chỉ có 8 vạn, có phải quá vội vàng không? Giả Chu nói, ở biên giới nội thành, hắn phải để lại một đội quân khác, để đề phòng Lương Châu Vương ở phía Tây Bắc. Ngoài ra, trong 8 vạn người này, nghe nói đã tuyển chọn những binh lính già dặn kinh nghiệm, tạo thành một đội quân tinh nhuệ 2 vạn người. tên gọi có chút kỳ lạ, hình như là quân bán gạo. Từ một im lặng, Thường Tứ Lang đúng là người nói là làm. Hắn nhớ Thường Tứ Lang cũng từng bảo hắn là một đội quân như vậy, ngay cả tên cũng đã chọn sẵn là quân bán rượu. Giả Chu nói, liên minh ở Hà Bắc, minh chủ Công Tôn Tổ biết tin Du Châu Vương sắp đến, cũng đã điều binh khiển tướng, tập hợp 15 vạn người, phòng thủ nghiêm ngặt. Từ Mục hỏi, quân số gấp đôi mà Công Tôn Tổ lại phòng thủ sao? Giả Chu dừng lại một chút, hắn sợ Du Châu Vương. Chúa Công, không hiểu sao ta luôn cảm thấy lần xuất chinh này của Du Châu Vương không đơn giản như vẻ bề ngoài, có lẽ hắn có hậu chiêu, chúng ta hãy chờ xem. Du Châu Vương nếu muốn có thế lực thống nhất thiên hạ, bốn châu ở Hà Bắc là rào cản không thể vượt qua. Lần này, nếu mấy châu ở Hà Bắc đại bại, Công Tôn Tổ sẽ rất thảm. Từ Mục gật đầu, đó là điều tất nhiên. Lần trước đâm sau lưng, suýt nữa đã khiến Thường đại gia chết ở xứ người, thù mới hận cũ. Nếu liên minh Hà Bắc không giữ được, gia tộc Công Tôn có lẽ sẽ bị diệt tộc. Ở Đồ Ký Giang, Thường Tứ Lang cưỡi trên một con ngựa cao lớn, mặt đầy chiến ý. Bên cạnh hắn, Thường Uy mặc giáp, vác thanh hoa lê thương trên vai, ngẩng đầu nhìn xa xăm, cũng một vẻ sát khí. Thường Uy nói, thiếu gia, ngươi yên tâm, lần này cứ để ta Thường Uy dẫn đầu, thay ngươi lấy đầu chó của Chu Nho Vương. Thường Tứ Lang cười, rồi cũng vác thanh hoa lê một sáng ngân thương trên vai. Như Thường Uy, Thường Uy, lão tử tin ngươi có bản lĩnh đó. Nếu loại chuyện này, lão tử phải tự mình làm. Hai chủ tớ vác thương cưỡi ngựa, đi đến đâu cũng nói chuyện rôm rã. Ở phía sau, Lư Quý lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói gì. Chủ tử của mình rõ ràng sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng lại có dáng vẻ của một người giang hồ. Lưu Quý quay đầu lại, bình tĩnh ra lệnh. Truyền lệnh, phái thêm 500 kỵ binh đi do thám. Bất kể là hẻm núi, sông ngòi hay đầm lầy, đều phải dò xét rõ ràng. Lần này quân hắc giáp của Du Châu ta phải đại phá Hồ Châu. Một người đáp, quân sư yên tâm, hơn 500 kỵ binh của Du Châu lĩnh mệnh, phi ngựa về phía trước. Ở phía trước, Thường Tứ Lang vác trường thương quay đầu lại. Quân bán gạo, mọi người hô vang. Rống, Thường Tứ Lang nói, lão tử Thường Tứ Lang, chỉ bán gạo, không bán nước, bán gạo không lấy tiền bạc. Vào quân hắc giáp của Du Châu ta, cha mẹ già ở nhà không bị đói. Sau khi trở về thành đô, Từ Mục vẫn luôn quan tâm đến chí sự ở Hồ Châu, là một người bạn cũ của Thường Tứ Lang. Hắn hy vọng Thường Tứ Lang có thể rửa sạch nhục nhã, đánh một trận lớn thật đẹp. Hắn hỏi, Tôn Hưng, Sài Tông đã nhậm chức chưa? Tôn Hưng đứng bên cạnh, vội vàng đi tới. Ngày hôm trước nhận được tin, Sài tướng quân đã đến Thục Tây, chính thức trấn giữ ba quận ở Thục Tây. Ngoài ra, bên kia Triều Nghĩa tướng quân cũng đã bắt đầu xây dựng thành trại ở ngoài Dục Quang, tiếp tục trấn an những người dân trở về quê hương. Sau khi chiếm được Mộ Vân Châu, Vu Văn, đại tướng số 1 của quân Từ Gia, sẽ được điều đến Mộ Vân Châu cùng Đông Phương Kính trấn giữ Ngu Thành, đề phòng Thương Châu. Sài Tông sẽ thay thế Vu Văn, trấn giữ Thục Tây. Triều Nghĩa am hiểu tác chiến giả ngoại, ở lại ngoài Thục Đạo, phối hợp với Dục Quang phòng ngự, sẽ phù hợp hơn. Một loạt thay đổi về đại tướng, Từ Mục và Giả Chu đã phải suy nghĩ rất nhiều. Không có cách nào khác, hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào những người anh em cũ này. Tư Hổ vội vã chạy đến, trên người khoác một chiếc áo bào mới. Mục ca nhi, tiểu tiêu giao về rồi, đang suy tư. Từ Mục nghe thấy câu này, mặt lập tức trở nên vui vẻ, gật đầu, khoác một chiếc áo bào mới, đi ra ngoài. Đại thám ở Mộ Vân Châu, không chỉ ở bên Trần Gia Kiều, mà cả bên Lý Tri Thu cũng phải tổ chức lễ tế. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, cái áo bào này ta mặc không thoải mái. Nhưng con vợ đoạt màn thầu của ta không cho ta cởi ra, cởi ra là nâu gõ đầu ta. Từ Mục hơi im lặng, do dự, rồi bỗng nghĩ ra điều gì đó. Không cho phép cởi ra. Hổ ca buổi tối, ngươi làm gì? Trong lòng Từ Mục, hắn ước gì có một ngày, trên vai Tư Hổ có thể cõng 10 đứa trẻ, không còn nhắc đến chuyện màn thầu, canh dê nữa. Cũng giống như hắn, trong thời loạn thế sinh con đẻ cái. Về phương diện đó, có lẽ nên bắt đầu giáo dục từ nhỏ. Tư Hổ nghe vậy, bỗng cười ha hả. Mục ca nhi như thằng ngốc, buổi tối tất nhiên là đi ngủ rồi. Từ Mục hỏi, Tư Hổ, ngươi ngủ với ai? Tư Hổ bí mật lại gần, ghé vào tai Từ Mục. Mục ca nhi, ngươi không biết đâu, vợ ta có bệnh đó. Từ Mục ngạc nhiên, có bệnh? Tư Hổ đáp, chứ sao, cứ đến tối là lại kéo ta đánh nhau. Từ Mục hỏi, sau đó thì sao? Tư Hổ lại cười lớn, ta chạy thôi, ta chạy đến chỗ tiểu cậu Phúc Ngũ Chung. Nó đánh không lại ta, tự nhiên không giữ được ta. Mục ca nhi, ta mỗi lần đều rất cẩn thận, biết nó định giở trò xấu là ta đã có kế sách rồi. Từ Mục ngạc nhiên, tức giận cởi giày, đuổi theo Tư Hổ đánh. Ra khỏi thành đô, đi không xa là đến Thất Thập Lý Phần Sơn của Thục Châu. Không chỉ Trần Gia Kiều, mà cả linh bài của Lý Trì Thu cũng được thờ cúng ở đây. Tiểu Tiêu Dao vừa trở về thành đô, khóc nức nở, cuối cùng cũng trở lại với bản tính của một thiếu niên. Từ một an ủi, Tiêu Dao, sau này là tổng đà chủ rồi, phải trưởng thành lên. Tiểu Tiêu Dao nói, Thục Vương, ta tuy là hiệp tử, nhưng chưa đến tuổi trưởng thành, theo quy củ của đà, cần phải có người thay ta giữ kiếm. Sau 3 năm nữa, ta mới có thể làm đà chủ. Từ Mục hỏi, giữ kiếm, Tiểu Tiêu Dao đáp, là làm thay tổng đà chủ. 3 năm sau, ta mới có thể làm lễ trưởng thành. Thật ra, Từ Mục cũng không hiểu rõ những quy tắc trong giới hiệp nhi. Lúc trước, Tiểu Tiêu Dao và Vi Trùng Tranh giành chức đà chủ, chắc chắn đã thất bại không ít. Từ Mục phút đầu Lý Tiêu Dao, cổ vũ, không sao đâu, Tiểu Tiêu Dao của Thục Châu, 3 năm sau sẽ trở thành anh hùng thiên hạ. Tiểu Tiêu Dao dụi mắt kiên quyết gật đầu. Cái đầu lâu của Vi Trồn có lẽ đã để lâu trong hộp gỗ toát ra mùi hôi. Nếu không ai quan tâm, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kính trọng. Từ Mục nói, giọng trầm xuống. Tư Hổ, đem đầu lâu của Trương Thuận và đồng đổ đến tế điện Trần Tiên Sinh. Có một ngày, dù hắn có chiếm được bao nhiêu giang sơn, nhưng mất đi người thân cũng không thể nào quay trở lại. Trước ngôi mộ, một vị lão nho đọc lễ, đưa tay lên trời, giọng nói đầy bi thương. Núi xanh không nói, trời xanh có lệ. 5 tháng trôi qua, người xưa đã ra đi, sinh tử hai ngã, nỗi buồn này, nỗi đau này. Lại uống một chén rượu lên đường, cầu phúc cho Thục Châu ta vạn vạn năm. Kính bái, từ một mắt rưng rưng, kính hài chén rượu. Giữa tiếng khóc nấc của mọi người, hắn đột nhiên quay người, mặt hướng về phía Trường Dương Thành, đưa tay lên bái, rồi hớp chén rượu cuối cùng lên núi xanh, đất liệt có lúc. Hắn cứ hoài nghi cuộc xuyên không này chỉ là một giấc mơ. Nếu một ngày nào đó hắn tỉnh lại, vẫn ngồi trước bàn máy tính, làm thêm giờ thì kê bản thảo cho bên A thích sửa lỗi. Nhưng cảm giác đau đớn như dao cắt này không thể nào lo giả được. Từ một ngửa mặt lên trời, thở phào, cung tiễn. Mọi người cùng hô vang. Cung tiễn, trở lại thành đô đã là 3 ngày sau. Sau trận chiến, Từ Mục mới có dịp nghỉ ngơi, nếu không phải vì vậy mà sau này sẽ được yên ổn. Từ Mục biết rõ, sau này, những nguy hiểm mà hắn phải đối mặt sẽ ngày càng nhiều. Gia Cát Què uống một ngụm rượu, nhe răng, tê. Mấy ngày nay, cả Thục Châu đều bàn tán về ngươi. Vị Thục Vương này lại chiếm được một châu nữa. Ba ông bố của ngươi đều rất vui. Nhưng so với ta hồi trẻ, ngươi vẫn còn kém một chút. Cầm bát rượu, Từ Mục lười biếng nói. Gia Cát Què hỏi, sao còn không phục? Lão Tú Tài nói, còn ta ngươi đừng để ý đến hắn, đánh thắng trận, hoàng đế có thưởng bạc không? Từ Mục cười đáp, thưởng 8 xe ngựa lớn. Nhìn lão Tú Tài, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Trong lòng hắn luôn nghĩ đến một vị đại tướng trấn giữ châu. Người này không được lòng thế gia, nhưng tuyệt đối xứng đáng. Lý Phá Sơn. Nhưng vị đại Phật này vẫn còn ở trong thảo nguyên. Hắn không biết làm thế nào để đưa ông ấy ra. Chắc là hắn có muốn. Người ta cũng chưa chắc đã chịu vào Thục. Ông bố lớn trước mặt chắc sẽ giúp được gì đó. Lão Tú Tài nói, con ta há miệng ra. Từ Mục há miệng, để lão Tú Tài đút cho một bông hoa gạo sống. Bên cạnh, Trần Đã Thiết im lặng một chút, rồi cũng đặt đũa xuống, gấp gần một nửa chiếc bánh chưng, nhét vào miệng Từ Mục. Gia Cát Què ngạc nhiên lại gần, định nhân lúc hỗn loạn nhét một hạt đậu phộng vào, nhưng bị Từ Mục trừng mắt, đành phải rụt tay lại. Từ Mục im lặng, cố gắng đút thức ăn trong miệng, hắn hỏi, lão Què gì, có biết nhân tài nào lớn không? Gia Cát Què đáp, nhân tài lớn, rất lớn sao? Bên hiệp nhi, ngươi chẳng phải đã thu nhận rất nhiều rồi sao? Lại nói đến cái chết thảm của Lý Tri Thu, ta vẫn rất coi trọng cậu hậu sinh này ai. Lý Tri Thu qua đời, Từ Mục còn nghe lén được, lão Què Chân đã khóc nức nở. Lão Tú Tài hỏi, con ta, ngươi có biết đánh trận không? Từ Mục đáp, gần như vậy, nhân tài chính trị cũng được. Gia Cát Què lắc đầu, không có. Nếu ngươi hỏi về quán rượu ngon nhất thiên hạ, ta có thể nói cho ngươi biết. Từ Mục thở dài, đội ngũ của hắn, ngoài những người cũ, thêm một Triều Nghĩa và một Tiểu Tiêu Dao, còn lại không có gì thay đổi, lại không được lòng thế gia. Việc thu nạp nhân tài thật là một vấn đề đau đầu. Gia Cát Què nói, tiểu tử, nhìn những người ngươi thu nhận, liền biết ngươi muốn đi con đường nào. Tài năng của thế gia, ngươi đừng có mơ. Nghe nói thành đô có một quan tướng đường, cũng không tệ, nhưng ngươi muốn đào tạo ra một nhóm người, cũng phải mất một thời gian dài. Gia Cát Què dừng lại một chút, cười híp mắt nhìn Từ Mục. Ngươi nên biết, trong 30 châu của thiên hạ, không ai muốn chơi với ngươi. Trừ khi một ngày nào đó, ngươi chiếm được nửa giang sơn, có tư cách mở ra một triều đại mới. những người vốn không thích ngươi mới mặt dày chủ động đến gần ngươi. Nhưng ta đoán bây giờ ngươi chắc chắn rất khó khăn. Dù sao theo con đường của ngươi, những người ngươi có thể kết giao đều là những hảo hán xuất thân từ Thảo Khấu. Nếu không thì cũng giống như Đông Phương Tiểu Quân Sư, cũng là những nhân tài không được lòng thế gia. Nhưng loại người này dù có tài năng đến đâu cũng không chắc có người thứ hai may mắn được ngươi gặp. Từ Một vội vàng mỉm cười, cầm bầu rượu lên rót đầy bát cho Gia Cát Phạm. Gia Cát tiền bối, ta rót rượu cho người. Người cũng biết ở cả Thục Châu này ta rất ít khi rót rượu cho ai. Hắn cảm thấy Gia Cát Phạm trước mặt dường như có cách giải quyết. Gia Cát Phạm không hề lay động, ngoáy mũi ngửa đầu nói gọi cha. Lão Tú Tài ở bên cạnh cũng hùa theo. Con ta, ngươi lâu rồi không gọi cha, tốt nhất là lại cúi đầu lạy một cái. Trần Đã Thiết đặt chén rượu xuống khuyên nhủ, mấy ngày nay ta cứ thấy người không có sức lực, chắc là già rồi, sau này không thể giúp ngươi rèn sắt được nữa. Từ Một cắn răng, cha. Ba ông già mặt mày hớn hở lại đưa tay ra xoa đầu Từ Một. Hai, ngoan lắm. Từ Một khó khăn đẩy sáu cánh tay ra, giọng nói cay đắng, nói nhanh đi. Gia Cát Phạm uống một mùm rượu lại nhai răng, hồi lâu mới nghiêm túc quay lại nhìn Từ Một. Ông hỏi, con ta, ngươi có bao giờ nghĩ lương thảo và quân lương của Hiệp Nhi quân từ đâu mà có không? Từ Một sững người. Mặc dù là nghĩa quân, mặc dù tiết kiệm quân lương, nhưng lương thảo thì sao? Không thể tự nhiên mà có được. Từ Một nhớ lại, lúc ở Mộ Vân Châu lương thảo không đủ, tên phản tặc Vi Chồn đã cắt lúa của dân, còn bị Lý Tri thu quả trách. Hơn nữa, Hiệp Nhi quân nghĩa Bạc Vân Thiên chắc chắn sẽ không cướp đoạt của dân. Từ Một hỏi, tiền bối, không phải là giết quan tham rồi tịch thu tài sản sao? Gia Cát Quệ đáp, cũng có, nhưng không nhiều. Hơn nữa, hoàng đế ngu ngốc đã dời đến Thương Châu, những nơi còn lại đều là các châu vương trấn giữ biên giới. Lý Tri Thu cũng sẽ không tùy tiện gây thù chuốc oán. Từ Một hỏi, ý của tiền bối là? Gia Cát Quệ cười, có người, có rất nhiều người. Ta chỉ có thể nói cho người biết, có người đang viện trợ lương thảo và quân lương cho Hiệp Nhi quân. Đương nhiên, không phải là những gia tộc lớn, rất có thể là những phú hộ nhỏ, địa chủ nhỏ còn có lương tri, mỗi người một đồng, từ từ gom lại rồi đưa cho Lý Tri Thu. Nếu không, ngươi nghĩ những người Hiệp Nhi đó đều nhịn đói mà đi đánh trận sao? Từ Một im lặng. Lý Như Thành đã nói với hắn, trong thiên hạ này có người đang sống trong cảnh thái bình giả tạo thì cũng sẽ có người trong bóng tối đang giữ vững sự công bằng. Nếu không nhìn thấy rõ thì không thể phán xét thiện ác. Gia Cát Phạm vẫn đang lải nhải. Hắn nói, đừng quên, ta cũng là một lão Hiệp Nhi. Trong đám người này, ta biết ít nhất ba người là những tài năng không tồi. Nhưng bọn họ, trong thời loạn thế này, chỉ nguyện theo Hiệp Nhi cung cấp tình báo về bọn quan tham, cung cấp nơi ẩn náu, cung cấp vũ khí, áo giáp và lương thảo. Trong chốc lát, Từ Một nhớ đến Mã Lục. Có lẽ Mã Lục cũng thuộc loại người này, hắn hỏi. Tiền bối, không phải là để Tiểu Tiêu giao. Gia Cát Phạm lắc đầu, ngắt lời. Lý Tri Thu tụ nghĩa 30 châu, quả là một hành động tráng lệ. Chỉ tiếc lại bị một tên tiểu xuất sinh phá hỏng. Tiêu Giao chưa đến tuổi trưởng thành, uy vọng không đủ, chuyện này hắn không làm được. Từ Một hỏi, ta nghe Tiêu Giao nói muốn chọn một người giữ kiếm làm thay tổng đà chủ. Gia Cát Phạm đáp, quy củ của đà là như vậy. Đương nhiên, người cũng có thể chờ đợi, đợi 3 năm sau Tiểu Tiêu Giao cầm kiếm một lần nữa nắm giữ chức tổng đà chủ, hoặc là chọn một lão Hiệp Nhi đến giúp đỡ giữ kiếm. Nhưng ngươi phải hiểu, trong đám Hiệp Nhi mà Lý Tiêu Giao mang về, ai có được danh tiếng lẫy lừng như Lý Tri Thu? Từ Một thở dài, vậy là không có cách nào rồi. Gia Cát Quệ gõ một cái vào đầu Từ Một. Ngươi gấp cái gì? Cha nói hai câu mà ngươi đã không kiên nhẫn rồi sao? Từ Một đáp, nói đi, ta rửa tai lắng nghe, được chưa? Gia Cát Quệ liếc nhìn Từ Một. Nếu để ta nói, thật ra còn có một người, danh tiếng đủ lớn, nghĩa khí vang dội thiên hạ cũng có thể làm ngươi giữ kiếm. Từ Một mừng rỡ, người nào? Ta tự mình đi mời. Gia Cát Quệ không nhanh không chậm nâng bát rượu lên, thong thả uống một ngụm, rồi mới chỉ tay vào ngực Từ Một. Từ Một ngạc nhiên, lập tức hiểu ý của Gia Cát Phạm, hắn hỏi, tiền bối, ý của người là ta Từ Một? Gia Cát Quệ đáp, người chém gian tướng, trong bắt địch, lại thu hồi thi thể của Lý Tri Thu để bái tế, giết chết Vi Trồn, che chở cho Tiểu Tiêu Giao, như vậy vẫn chưa đủ sao? Đồ ngốc, danh tiếng của ngươi, Từ Một, ở 30 châu của thiên hạ đã vang dội rồi. Từ Một cúi đầu không nói, trong lòng vẫn đang lo lắng về tính khả thi. Gia Cát Quệ nói, ta thấy có thể được, trong lòng rất nhiều người, ngươi cũng là một Hiệp Nhi nghĩa khí, cùng lắm thì đi đến đường khẩu bái kiến tổ sư gia, coi như đã nhập đà. Còn về quy củ tư lịch, đừng có để ý đám hiệp nhi đó, ước gì ngươi làm tổng đài chủ của họ. Từ Mục lẩm bẩm, ta từ Mục 30 châu tổng đài chủ. Gia Cát què đáp, nói chính xác là 3 năm giữ kiếm tổng đài chủ, 3 năm sau hiệp tử Lý Tiêu Giao làm lễ trưởng thành, ngươi liền nhanh chóng rút lui. Nhưng trong 3 năm này, ngươi nghĩ cách đủ để ngươi thu nạp không ít tài năng. Từ Mục nói, nhưng ta không biết võ công. Ba chiêu đó cũng là học theo người. Trên phim ảnh, tổng đà chủ nào mà chẳng oai phong lẫm liệt. Nếu một ngày nào đó hắn mặc áo trắng, đeo kiếm, có người đến thách đấu, rút kiếm 3 lần không ra khỏi vỏ, chẳng phải sẽ bị người ta cười chết sao? Gia Cát què nói, ngươi trước hết là thuộc vương, sau đó mới là 30 châu tổng đà chủ, không hề ảnh hưởng đến việc ngươi tranh giành thiên hạ. Cái đầu mốc của ngươi sắp nốt như con hổ rồi. Lão Tú Tài nghiêm mặt, dù sao cũng là con của chúng ta, hai cha. Ngươi đừng như vậy, nói chuyện lịch sự một chút, ba cha, ngươi cũng khuyên nhủ đi. Trần Đã Thiết liếc một cái, ta khuyên cái gì, loại ngốc này, đánh chết cho rồi. Nghe vậy, Gia Cát què mắt sáng lên, vội vàng định nhặt một cành cây nhỏ, sợ gây ra bạo lực gia đình không cần thiết. Từ Mục vội vàng đứng dậy, chạy xuống lầu, trở lại vương cung. Từ Mục đem lời đề nghị của Gia Cát què thương lượng với Giả Chu. Giả Chu mặt đầy xúc động, chúa công, lời đề nghị lần này của lão tiền bối có lẽ có thể thực hiện được. Trừ những gia đình thế gia trong thiên hạ, hiệp nhi trong lòng rất nhiều người dân đều xứng đáng với một chữ nghĩa. Loạn thế không cần câu này tiểu tiết, chúa công phải hiểu. Những người ủng hộ hiệp nhi quân có rất nhiều người là hàng tộc, giống như gia thế của Trần tiên sinh lúc trước, đều là những người có thể đảm đương trọng trách. Hàng tộc là những người thuộc tầng lớp bình dân, chủ yếu là địa chủ nhỏ hoặc phú hộ nhỏ, không thuộc về các gia tộc lớn, giống như bốn phòng ti sinh Trần Gia Kiều cũng là hàng môn. Đương nhiên, dù là hàng môn, Từ Mục đoán số người dám ủng hộ hiệp nhi quân cũng không nhiều, nhưng ít nhất cũng có. Hắn nói, Văn Long, ta vẫn còn hơi mơ hồ, đã phải đi làm 30 châu tổng đà chủ, không thể nói rõ là cảm giác gì. Rất lâu trước đây, hắn cứ nghĩ giang hồ cách hắn còn xa, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt hắn đã phải đi làm tổng đà chủ của các anh em giang hồ. Bên phía Tiểu Tiêu Giao, vấn đề sẽ không lớn. Nhiều lời Gia Cát què, chỉ cần hắn mở miệng, mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Giả Chu không khuyên nhiều, chỉ cười nói, chúa công, đi đi. Triều đình và giang hồ thật ra không tách rời. Người của triều đình, nghĩa khí của giang hồ, cùng nhau vì nhân nghĩa, có gì không được chứ? 3 năm giữ kiếm, đại nghiệp của chủ công có hy vọng. Từ Mục thở ra một hơi, hạ quyết tâm, chắp tay bái Giả Chu. Hắn nói, lời của Văn Long làm ta bừng tỉnh đại ngộ. Như Từ Mục đã nói, khi hắn thăm dò ý kiến, những người hiệp nhi do Lý Tiêu Giao dẫn đầu, ít nhất mấy trăm người đều vui mừng khôn xiết. Tư Hổ đi theo, ngơ ngác một lúc, tưởng là hô xong là có cơm ăn, cũng hùa theo hô to. Lúc này, Từ Mục mới nhận ra, dù là kế hoạch của Tiểu Hầu Gia, hay quyết định của hắn đều vô cùng chính xác. Lý Tiêu Giao nói, hiệp tử Tiêu Giao, bái kiến tổng đại chủ. Mọi người cùng hô vang, chúng ta bái kiến tổng đại chủ. Trong đường khẩu tạm thời của các hiệp nhi, vang lên những tiếng kính bái. Một người nói, mời tổng đà chủ uống máu. Mấy tổng đà chủ uống máu, mấy trăm người mặc áo trắng cùng nhau ôm quyền cung thịnh. Sợ Từ Mục đổi ý, Lý Tiêu Giao vội vàng mang đến một bộ áo bào trắng, vội vã khoác lên người Từ Mục, lại còn buộc 3 đoạn tua rua hoa hồng lên thanh kiếm của hắn. Tiểu Tiêu Giao kích động hô to, khai mạc. Từ Mục mơ hồ nhớ lại, khai mạc là lễ khai mạc đường khẩu của các hiệp nhi. Hắn ngẩng đầu lên, không hề nhiều lời, theo lời Tiêu Giao, dưa 2 bó hương đỏ hướng về trời đất công mẫu. Sau 3 lần bái tắm vào lư hương, một người hú vang, giang sơn sương khói mờ ảo, 10 năm một kiếm trảm hoàng triều. Tiểu Tiêu Giao trịnh trọng hô, hồng đơn ở đây, 3 hương kính lão. Từ Mục lại thắp 3 bó hương đỏ, sau khi kính bái lại tắm vào lư hương, hồng đơn ở đây, 3 hương kính lão. Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng hắn hiện ra một hình ảnh giang hồ. Ân Huệ Lan mặc áo trắng, đeo kiếm, cưỡi ngựa dưới sương mù giang sơn, phi ngựa như bay. Không lâu sau, khi Từ Mục bái nhập đường khẩu hiệp nhi, xung quanh lại vang lên tiếng kính bái của các hiệp nhi. Sau khi trải qua biến cố lớn, quân hiệp nhi cuối cùng cũng có một tin vui. Từ Mục đột nhiên cảm thấy thanh kiếm trên lưng mình nặng thêm vài phần. Thanh kiếm này là do lão quan sai ở Vọng Châu tặng, hắn chưa từng đổi, cũng không muốn đổi. Trong đó còn mang theo tâm nguyện của lão quan sai, mong thiên hạ thái bình. Bây giờ trên thanh kiếm này lại một ba đoạn tua ru đỏ của Hiệp Nhi, nặng đến mức gần như ép cong cả lưng hắn. Hắn nói, Từ Hổ, đi lấy rượu đến, hôm nay 30 châu tụ nghĩa Hiệp Nhi của ta, không say không về. Ngồi ở góc tường bên ngoài vương cung, Từ Hổ xoa đầu Tiểu Cậu Phúc. Hắn nói, Tiểu Cậu Phúc, ngươi không biết đâu. Ngày đó, ta tưởng một ca nhi dẫn ta đi ăn màn thầu, ta đi theo. Màn thầu không ăn được, bọn họ cứng rắn đưa cho ta một cây gậy đỏ, nói ta là đại hiệp phụ trách đánh nhau. Tiểu Cậu Phúc đang cầm sách, liếc mắt qua, không trả lời. Từ Hổ nói, một ca nhi còn thảm hơn, lúc đó còn hơi ngơ ngác. Một lát sau, hắc, bị người ta khoác cho cái áo bào trắng, hắn liền thành 30 châu tổng đại chủ. Tiểu Cậu Phúc nghe rõ, đặt sách xuống, cười lớn. Chợ lớn lên một chút, ta sẽ tự tay khoác cho Đông Gia cái áo màu vàng có rồng. Từ Hổ hỏi, Tiểu Cậu Phúc, vàng có ngon không? Tiểu Cậu Phúc đáp, Hổ ca nhi, như thằng ngốc. Rời khỏi thành đô, đi một quãng không xa là đến 70 dặm phần sơn của Thục Châu. Không chỉ Trần Gia Kiều mà cả linh vị của Lý Tri Thu cũng được thờ phụng tại đây. Tiểu Tiêu Dao vừa trở về thành đô, nước mắt giàn giụa, cuối cùng cũng bộc lộ bản tính của một thiếu niên. Từ Mục lên tiếng an ủi, Tiêu Dao, sau này chính là tổng đại chủ, nên trưởng thành lên. Tiểu Tiêu Dao đáp, Thục Vương, ta mặc dù là hiệp tử, nhưng chưa đến tuổi trưởng thành, theo quy củ của đà, cần phải có người thay ta giữ kiếm. Giữ kiếm thêm 3 năm nữa, ta mới có thể lo liệu việc của đà chủ. Từ Mục hỏi, giữ kiếm? Tiểu Tiêu Dao giải thích, là làm thay chức vị của tổng đà chủ, 3 năm sau ta mới có thể làm lễ trưởng thành. Thật ra Từ Mục cũng không hiểu rõ những quy tắc trong giới hiệp nhi. Lúc trước Tiểu Tiêu Dao và Vi Trùng tranh giành chức đà chủ, chắc chắn đã thất bại không ít. Từ Mục xoa đầu Lý Tiêu Dao, cổ vũ, không sao đâu, Tiểu Tiêu Dao của Thục Châu 3 năm sau sẽ trở thành anh hùng thiên hạ. Tiểu Tiêu Dao dụi mắt, kiên quyết gật đầu. Cái đầu lâu của Vi Trồn có lẽ để đã lâu, trong hộp gỗ tỏa ra chút mùi hôi thối, nhưng không ai để tâm. Trên gương mặt mỗi người đều lộ vẻ kính cẩn. Từ Mục giọng trầm xuống, Từ Hổ, đem đầu lâu của Trương Thuận và đồng đổ đến tế điện Trần Tiên Sinh. Có một ngày, dù hắn có chiếm được bao nhiêu giang sơn, nhưng mất đi người thân, cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Trước ngôi mộ, một vị lão nho đọc văn tế, giơ tay lên trời, giọng nói đầy bi thương. Núi xanh không nói, trời xanh có lệ. Năm tháng trôi qua, người xưa đã ra đi, sinh tử hai ngã, nỗi buồn này, nỗi đau này, lại uống một chén rượu lên đường. Cầu phúc cho Thục Châu ta vạn vạn năm, kính bái. Từ một mắt hoe đỏ, kính hai chén rượu, giữa tiếng khóc nấc của mọi người, hắn đột nhiên xoay người lại, mặt hướng về phía Trường Dương Thành, chắp tay bái, rồi hất chén rượu cuối cùng lên núi xanh, đất liệt. Có lúc, hắn cứ hoài nghi cuộc suy không này chỉ là một giấc mơ. Nếu một ngày nào đó hắn tỉnh lại, vẫn ngồi trước bàn máy vi tính, làm thêm giờ, thiết kế bản thảo cho bên A Thích sửa lỗi. Nhưng cảm giác chân thật đến từng thớ thịt, đau đớn như dao cắt trong lòng này, không thể nào là giả được. Từ Một ngửa mặt lên trời, thở phào. Cung tiễn, mọi người cùng hô vang, cung tiễn, trở lại thành đô đã là 3 ngày sau. Sau trận chiến, Từ Một mới có dịp nghỉ ngơi. Nhưng không phải vì vậy mà sau này sẽ được kê cao gối ngủ yên. Từ Một biết rõ sau này, những nguy hiểm mà hắn phải đối mặt sẽ ngày càng nhiều. Gia Cát Què uống một ngụm rượu, nhe răng, tê. Mấy ngày nay, cả Thục Châu đều bàn tán về ngươi, vị Thục Vương này, lại chiếm được một châu nữa. Ba ông cha của ngươi đều rất vui. Nếu so với ta hồi trẻ, ngươi vẫn còn kém một chút, cầm bát rượu. Từ Một lười đáp lời, Gia Cát Què hỏi, sao, còn không phục? Lão Tú Tài nói, con ta, ngươi đừng để ý đến hắn, đánh thắng trận, hoàng đế có thưởng bạc không? Từ Một cười đáp, thưởng 8 cỗ xe ngựa lớn. Nhìn lão Tú Tài, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Trong lòng hắn vẫn luôn tâm niệm về một vị đại tướng trấn giữ châu, người này không được lòng thế gia, nhưng tuyệt đối xứng đáng. Lý Phá Sơn, nhưng vị đại Phật này vẫn còn ở trong thảo nguyên, hắn không biết làm thế nào để đưa ông ấy ra. Chắc là hắn có muốn, người ta cũng chưa chắc đã chịu vào Thục. Ông cha lớn trước mặt, chắc sẽ giúp được gì đó. Lão Tú Tài nói, con ta há miệng ra. Từ Một há miệng, để lão Tú Tài đút cho một bông hoa gạo sống. Bên cạnh, Trần đã thiết im lặng một chút, rồi cũng đặt đũa xuống, gắp gần một nửa chiếc bánh chưng, nhét vào miệng Từ Một. Gia Cát Què ngạc nhiên lại gần, định nhân lúc hỗn loạn nhét một hạt đậu phộng vào, nhưng bị Từ Một trừng mắt, đành phải rụt tay lại. Từ Một im lặng, cố gắng nuốt thức trong miệng. Hắn hỏi, lão Què nhi, con biết nhân tài nào lớn không? Gia Cát Què đáp, nhân tài lớn, rất lớn sao? Bên hiệp nhi,

đi tranh giành thiên hạ. Hắn mỉm cười, ôm Khương Thải Vi vào lòng, giọng đầy ôn nhu, thời gian này đừng vất vả nữa. Ta vừa đến đây, đã có một vị phu nhân hiền lành vô song, ngoài ra còn có một người em trai tốt. Khương Thải Vi ngẩng đầu, phu quân đang nói gì vậy? Từ Mục nhéo nhẹ tay Khương Thải Vi, ôm nàng chặt hơn. Không có gì, khoảnh khắc lãng mạn của hai người chưa được bao lâu. Từ Mục đã nghe thấy tiếng cười thô kệch của Tư Hổ từ xa. Hắn hét lên, ca ca tổ tẩu, ta Tư Hổ đến chúc mừng. Từ Mục ngạc nhiên, không hiểu Tư Hổ học được những lời xến xúa này từ đâu. Tư Hổ nói, Mục ca nhi cho ta bạc. Từ Mục đáp, cho cái gì, không nói ta đánh ngươi. Cuối cùng, vẫn là Khương Thải Vi can ngăn, lấy mấy lạng bạc vụn đưa cho Tư Hổ. Nàng nói, Từ Lan, hổ tử cũng sắp làm chú rồi, ngươi đừng như vậy. Nghĩ đi đến chuyện Tư Hổ không làm tròn bổn phận, đêm nào cũng leo cửa sổ, Từ Mục lại muốn đánh cho hắn một trận. Hắn nói, Tư Hổ, không nói ta quất ngươi. Tư Hổ cười đùa chạy đi, ca ca tổ tẩu, đại oản nhỏ tổ tử có thai rồi. Vừa rồi Trần Thần Y bắt mạch, làm đại oản nhỏ tổ tử vui quá trời. Trần Thức thở dài, Uyển Phi thân thể yếu ớt, mười mấy đứa chắc là không thể nào, nhưng điều trị một thời gian, sinh thêm một đứa nữa thì không vấn đề gì. Từ Mục nói, Trần Ti Sinh, chuyện này trước tiên phải giấu nàng ấy. Trần Thức gật đầu, đó là điều tất nhiên. Về phần Vương Phi, Thục Vương cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ ổn. Nhìn xem, đây là lợi ích của việc có một vị thần y. Lúc trước mời Trần Thức vào Thục, theo Từ Mục là một quyết định vô cùng sáng suốt. Hắn nói, đa tạ Trần tiên sinh. Trần Thức cười, quay người rời đi. Thục Vương đừng khách sáo, nếu thật sự phải nói lời cảm tạ, thì những người dân được sống trong yên ổn ở Thục Châu mới là người phải cảm tạ Thục Vương. Từ Mục chắp tay bái dài, nhìn Trần Thước rời đi. Đợi Trần Thước đi xa, Từ Mục mới quay lại, chỉnh trang lại y phục, đi thẳng đến phòng của Lý Đại Oản. Có lẽ là quá vui mừng, vừa thấy Từ Mục đến, Lý Đại Oản liền lao tới. Nàng nói, Từ Mục, trà khí tử có tác dụng thật, sinh một đứa, sau này còn 9 đứa nữa. 9 đứa là không thể nào. Huống hồ, ngay từ đầu, Từ Mục cũng không muốn sinh nhiều như vậy, chỉ là tạm thời vui đùa cùng Lý Đại Oản. Nhưng, hắn là Thục Vương cao quý, dưới trướng có rất nhiều tướng quân, mưu sĩ, có thể sinh con đẻ cái, đó là một việc rất tốt. Nói nghiêm túc, cũng coi như là một lời công đạo với những người đã thề sống chết theo hắn. Người làm nên nghiệp lớn, nếu không có con nối giỏi, hoặc con cái có vấn đề, sau này sẽ gây ra nhiều tai họa. May mắn là không có nỗi lo lắng đó. Đương nhiên, không chỉ Khương Thải Vi, mà cả Lý Tiểu Uyển, từ đầu đến cuối, hắn đều xem như người thân trong gia đình, cũng đang mang thai. Tô Uyển Nhi đứng trên ban công của Hoàng Cung Thương Châu, nhìn về phía Giang Sơn xa xăm, mắt đầy vẻ nóng bỏng. Nàng hỏi, giết rồi sao? Một vị thống lĩnh Ngự Lâm Quân có mũi ưng, mắt hẹp, cung kính ôm quyền, thưa Hoàng hậu, đã giết rồi. Hoàng hậu, theo ta, không bằng giết hết những cung Nga. Phi Tần đã từng thị tẩm. Tô Uyển Nhi cười, ngươi không hiểu, sớm đã uống thuốc, bệ hạ của chúng ta đã không còn khả năng sinh con. Cho ngươi đi giết hồ phi là vì hôm nay nàng ấy nôn khan. Mọi việc đều có sơ sót, mà ta lại là người không thích sơ sót. Vị thống lĩnh nói, hoàng hậu anh minh, đại nghiệp có hy vọng. Tô Uyển Nhi ra lệnh, thông báo xuống dưới, Thương Châu tiếp tục phong tỏa, bất kể là thuyền hàng hay đoàn ngựa thô đều không được vào. Ai dám trái lệnh, giết không tha. Thống lĩnh Ngự Lâm Quân ôm quyền rời đi. Đợi người đi xa, Tô Uyển Nhi mới đưa tay, cẩn thận đặt lên bụng. Hừ một bài hát, khuôn mặt dần lộ vẻ dịu dàng của một người mẹ. Trong một tầm cung, Viên An bịt mắt bằng lụa đen, chơi trò bịt mắt bắt ghê. 10 cô gái Tây Vực cười nói không ngớt, không bắt được ai. Khi quay đầu lại, tấm lụa đen bịt mắt, không hiểu sao lại hơi ẩm ướt. Tiểu Tiêu Dao cổ họng đã khàn đặc, hét lớn trong sân sau của vương cung. Tổng đa chủ, có người đến gặp. Trời Thành Đô vừa mới tờ mờ sáng. Từ Mục, sau khi từ chối một cuộc ân ái nữa với Lý Đại Oản, khoác áo bào, chỉnh trang lại rồi mới bước ra ngoài. Tử Tiêu Giao nói, Tổng đa chủ, Thượng quan đường chủ đến. Thượng quan đường chủ là một nhân vật lớn trong 30 châu hiệp nhi. Lúc trước, Tiêu Giao có nói, ngoài Lý Trì Thu ra, đây là nhân vật số 2 trong nghĩa quân. Nhưng hắn không theo quân, mà vẫn ở lại các châu khác, giúp đỡ nghĩa quân, chuẩn bị lương thảo và quân lương. Từ Mục nói, đi gặp, vẫn là câu nói đó, làm tổng đà chủ của 30 châu. Một phần lớn là vì hắn muốn có được sự ủng hộ của các nghĩa hiệp trong thiên hạ. Trong số những nghĩa hiệp này, có không ít người xuất thân từ hàn môn, có thể bù đắp cho sự thiếu hụt nhân tài ở Thục Châu. Quan tướng Đường vẫn chưa thành hình, dù là tướng hay mưu sĩ, chỉ dựa vào một đám anh em cũ với lãnh thổ hai châu, nguồn nhân tài quá ít ỏi. Đối với Thục Châu và Mộ Vân Châu, ưu tiên hàng đầu là nhân tài chính trị. Nhìn khắp hai châu, gần 20 quận, làm quận trưởng đều là những tên lính già thô lỗ, chỉ biết rút đao trừng mắt chửi mẹ. Nói nghiêm túc từ một cân nhắc, không chỉ tranh giành thiên hạ, mà còn cần phải giữ gìn giang sơn, hắn hỏi. Tiều Chào, vị thượng quan đường chủ này, lúc trước ngươi nói, tính tình không tốt lắm sao? Tiểu Tiêu Dao giọng đầy uất ức. Vừa vào Thục, ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị hắn tát cho một cái, từ buộc hỏi. Tại sao vậy? Tiểu Tiêu Dao đáp. Hắn nói, chuyện giang hồ, tại sao lại giao cho một người của triều đình? Từ một cười, đây đâu phải là chuyện giang hồ hay triều đình. Nếu thật sự là vậy, thì đã không ủng hộ Lý Tri Thu tranh giành thiên hạ rồi. Đây rõ ràng là, mượn cơ tát Lý Tiêu Dao một cái để xa ó một phèn đest. Trong vương cung, có khoảng 6-7 người mặc áo bào trắng. Người đứng đầu có lẽ là vị thượng quan đường chủ kia, khí độ có chút bất phàm. Theo quy củ, hắn không đeo kiếm vào cung, nhưng một tay lại vô tình hay cố ý buông thõng xuống, có lẽ là đang giấu ám khí. Tư Hổ đứng nghiêng một bên, vác rìu lớn, trừng đôi mắt trâu, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người hiệp nhi. Tư Hổ, người có ánh mắt như muốn khiến người khác mang thai, suy nghĩ rất đơn giản. Nếu không phải là kẻ thù, sao lại có dáng vẻ căng thẳng như vậy? Từ Mục vững vàng ngồi lên ngai vàng. Trong lòng, hắn không hề có ý định đánh nhau. Tư Hổ, ra ngoài ăn màn thầu đi. Cầm đầu Thượng quan Thuật, sau một hồi do dự cuối cùng mở miệng trước. Thượng quan Thuật, bái kiến Thuật Vương. Từ Mục cười nói, không phải để ra oai, mà là vì tiếp theo đây, hắn sẽ dùng thân phận của đà chủ. Chứ không phải Thuật Vương, không cần đa lễ. Nhưng Thượng quan đường chủ gọi sai tên rồi. Đừng quên, ta bây giờ là người giữ kiếm cho hiệp tử, tổng đà chủ của 30 châu. Tiểu Tiêu Dao ở bên cạnh, vội vàng đến gần, ghé tai Thượng quan Thuật nói vài câu. Thượng quan Thuật do dự một lúc, rồi cùng mấy người hiệp nhi, một lần nữa chắp tay ôm quyền. Họ nói, chúng ta gặp qua tổng đà chủ. Từ Mục đáp, không có gì, mời ngồi. Thượng quan Thuật im lặng gật đầu, cùng mấy người hiệp nhi, vững vàng ngồi xuống trong vương cung. Từ Mục ra lệnh, tôn hôn cho người dân trà. Thật ra, Từ Mục vẫn luôn rất coi trọng mối quan hệ với các hiệp nhi. Giang hồ của họ chẳng phải cũng là một tia sáng trong thời loạn thế sao? Mà hắn hữu ý vô ý, dường như đang, như lời Giả Chu nói, kết hợp triều đình và giang hồ lại với nhau. Thượng quan Thuật im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi, tổng đà chủ có biết võ công không? Từ Mục biết đây là lúc phải đối mặt. Tổng đà chủ của 30 châu hiệp nhi, nếu là một người tay không trói gà chặt, dù sao đi nữa cũng có chút mất mặt. Nhưng những điều này, đối với Từ Mục, người từng tham gia các cuộc tranh luận ở trường trung học và khiến 8 người trong hội học sinh phải khóc, thì không có mấy sức sát thương. Hắn cười nói, Thượng quan đường chủ, võ công là gì? Thượng quan Thuật suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời, võ công là bản lĩnh giúp đỡ chính nghĩa, trừng trị cái ác, dương danh cái thiện. Từ Mục đáp, giúp đỡ chính nghĩa, trừng trị cái ác, dương danh cái thiện. Bản đà chủ năm đó theo Hầu Gia chém gian tướng, lại lên bắt dẫn quân, chẳng bắt địch. Có phải là giúp đỡ chính nghĩa, có phải là trừng trị cái ác, dương danh cái thiện không? Hay là Thượng quan đường chủ đi khắp đất Thục hỏi xem, ta Từ Mục sau khi vào Thục Châu, có hành động nào không phải là đại nghĩa không? Mà Thượng quan Thuật hơi cay đắng. Hắn nói, ý của ta là, Thục Vương là tổng đà chủ cao quý, nếu không có võ công, sợ không thể phục chúng. Từ Mục lắc đầu, Thượng quan đường chủ, ngươi học võ để làm gì? Thượng quan Thuật đáp, giết quan tham, cứu dân lành. Từ Mục nói, đó chính là, những việc này ta đều đã làm. Thượng quan đường chủ giết quan tham bằng kiếm khí, còn ta, Từ Mục, dùng quân lính, dùng gan dạ và mưu lược, có gì khác nhau chứ? Từng bước đi, từ khi vào thành Từ Mục đã gặp vô số hiệp nhi, hai người dân quê tặng rượu, Mã Lục, Trần Gia Kiều, Lão Què Chân. Những người này đều là hiệp nhi, từ đó hắn cũng hiểu rằng mong muốn của các hiệp nhi, dù có chút khác biệt, nhưng về cơ bản lại giống nhau. Như lời Giả Chu, triều đình tranh giành nhân, giang hồ tranh giành nghĩa, cũng đều là nhân nghĩa, tại sao không thể kết thành một sợi dây? Thượng quan Thuật nâng chén trà, cẩn thận uống hai ngụm. Sau khi giọng nói đã dịu đi, lại một lần nữa lên tiếng, hắn nói, tổng đà chủ, cho ta nói thêm một câu, triều đình và giang hồ, từ xưa đến nay, đều là hai con đường khác nhau. Từ Mục đáp, lời này của Thượng Quan Đường chủ là sai rồi. Nếu là hai con đường khác biệt, tại sao tổ tiên của Lý Tri Thu Đài chủ lại kiên quyết tụ nghĩa 30 châu, tiến đánh Mộ Vân Châu? Chẳng lẽ Thượng Quan Đường chủ có ý nghi ngờ quyết sách của Lý Đài chủ? Thượng Quan Thuật nghe vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được. Bên cạnh Thượng Quan Thuật, một vị lão hiệp nhi khác vội vàng lên tiếng, lão nói: "Tổng đà chủ, Lý đà chủ là tụ nghĩa, đừng quên lời thề của hiệp nhi chúng ta." Từ Mục nói, hoàn hảo đoạt lời, rồi nghiêm túc tiếp lời: "Giang sơn sương khói mờ ảo, 10 năm một kiếm trảm hoàng triều. Lý Tri Thu đà chủ bị danh nhân hãm hại, ta đã điều tra ra, là cái ly gián của hoàng thất Thương Châu, dùng Mộ Vân Châu để đổi lấy sự sụp đổ của hoàng thất. Đại quân thuộc châu của ta xuất chinh, tiến đánh Mộ Vân Châu của hoàng thất, chẳng lẽ không được tính là trảm hoàng triều sao?" Lão hiệp nhi hắc đệm bị nghẹn họng, bắt đầu nâng trà im lặng. Một vị hiệp nhi trung niên khác ôm quyền lên tiếng: "Từ đà chủ hiên ngang lẫm liệt, chúng ta vô cùng bội phục, nhưng từ đà chủ có lẽ không biết, hiệp nhi của 30 châu đều xếp hạng theo tư lịch. Từ đà chủ mới bái nhập Đường Khẩu không lâu đã ngồi lên chức đà chủ, sợ có người không phục, vạn sự đều phải có quy củ." Từ Mục chỉ tay, vị này là người kia đáp: "Hương chủ Nguyên Tu của Cách Châu." Từ Mục lắc đầu thở dài, lời này của Nguyên Hương chủ giống như trẻ con ngây ngô. Sắc mặt Nguyên Tu kinh hãi, xin tổng đa chủ chỉ giáo. Từ Mục đáp: "Tư lịch quy củ, đừng quên chúng ta đang sống trong thời loạn thế. Nếu theo tư lịch, ta Từ Mục giết quan tham có thể còn nhiều hơn các vị ở đây. Còn quy củ gì? Chẳng lẽ cả thiên hạ này đều phải báo thủ, Viên Hầu gia không nên thanh quân trắc, ta Từ Mục không nên vào thục, tất cả những binh lính nhiệt huyết này đều nên ngoan ngoãn tuân theo lễ quân thần, sống qua ngày sau. Nguyên Hương chủ, mời lập tức rời khỏi Thục Châu. Nếu là người tuân thủ quy củ như vậy, thì ngay từ đầu đã không nên nói gì đến việc trảm hoàng triều." Sắc mặt Nguyên Tu xấu hổ, nhất thời không biết nên ngồi hay nên đứng. Thượng Quan Thuật khó khăn nuốt nước bọt, chắp tay ôm quyền: "Tổng đà chủ, Nguyên Hương chủ nhất thời lỡ lời, xin tổng đà chủ tha thứ." Từ Mục thở dài, cũng chắp tay ôm quyền: "Ta Từ Mục cũng không phải là người vô lý, cũng biết Nguyên Hương chủ là người thẳng thắn, không có ý gì xấu. Lần này, mấy người hiệp nhi trong vương cung không dám tùy tiện mở miệng nữa." Họ bỗng nhiên nhận ra, vị Thục Vương đà chủ trước mặt dường như không dễ đối phó. Lúc này, Từ Mục chợt nghe một giọng nói quen thuộc: "Thượng quan con non, thượng quan con non." Chờ hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào, Gia Cát Phạm kéo một chân què, tức giận đi vào vương cung. Thượng quan Thuật trong quan thuật trong vương cung, mặt vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy, muốn đỡ Gia Cát què. Hắn nói: "Gia Cát tiền bối." Lão què chân không hề khách sáo, một tắc tay khiến Thượng quan Thuật loạn choạng, rồi lại đưa tay, chỉ về phía Từ Mục: "Mẹ ngươi, thượng quan con non, ngươi cần gì tư lịch? Tư lịch của lão tử có đủ không? Tổng đài chủ trước đây của nhà ngươi gặp ta còn phải khách khí, ngươi tính là cái gì? Lão tử năm đó đáng lẽ không nên cứu cái thằng chó như ngươi. Con ta đó là con ta, có đủ tư lịch không?" Thượng quan Thuật hỏi. "Gia Cát tiền bối, từ đà chủ là con của người." Gia Cát què đáp: "Thật lớn nhi, phần độc nhất con ta gọi cha, cho bọn họ xem." Ngồi trên ngai vàng, Từ Mục ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Gia Cát Phạm đang làm nhảm không ngớt. Hắn trước đây đã đoán ra lão què chân có danh tiếng không nhỏ trong 30 châu hiệp nhi, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Gia Cát què nói: "Con ta, mau gọi cha đi." Từ Mục cắn răng, hắn nói: "Cha, sao người lại đến đây? Ngoài trời gió lớn, cẩn thận đừng để chết cống à đốc xịt xăm." Cùng Thượng quan Thuật gặp mặt, nhờ có sự xuất hiện của Gia Cát què, không nghi ngờ gì mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này đã thành công. Nhưng dù sao có nhiều cha vẫn là có lợi. Lý Tiêu Giao nói lời lẽ rành mạch: "Thượng quan Đường chủ nói sau khi trở về hắn sẽ tìm cách chọn lựa nhân tài rồi để chúa công tự mình chọn. Ngoài ra những lương thảo quân nhu trước đây viện trợ cho hiệp nhi nghĩa quân cũng sẽ chuyển đến Thục Châu." Thật ra lần này Thượng quan Thuật và những người khác vào Thục mặc dù là để nói chuyện, nhưng dù sao đi nữa vẫn cần một thời gian để rèn luyện, mà Lý Tiêu Giao giống như một người trung gian. Đương nhiên Từ Mục cũng tin rằng không lâu nữa hắn và tầng lớp thượng lưu của các hiệp nhi sẽ hoàn toàn hòa hợp đi đúng quỹ đạo. Như lời Giả Chu, dù là triều đình hay giang hồ, trong thời loạn thế này thực tế không hề có xung đột. Từ Mục đưa tay xoa đầu Lý Tiêu Giao: "Từ nhỏ đã theo Lý Trì Thu, khi lớn lên cử chỉ của Lý Tiêu Giao mơ hồ mang phong thái của Lý Trì Thu." Tiêu Giao, ngươi đã lớn rồi, giữa tháng 8, mùa thu hoạch đã đến gần. Trên bờ ruộng, đâu đâu cũng thấy những người dân mặt đầy vui mừng, vừa chờ đợi mùa thu hoạch, vừa thỉnh thoảng tụ tập lại một chỗ, uống rượu, hắc hò, giả trêu cười nói, chúa công, không bằng đoán xem, mùa thu hoạch lần này, thiên phủ thuộc trung của chúng ta sẽ có bao nhiêu kho lúa, dân dĩ thực vi thiên, dù là nuôi dân hay nuôi quân, lương thực đều là thứ quan trọng nhất. Lúc trước, Thục Châu trăm ngàn lỗ hổng, vì vấn đề lương thảo mà nhiều lần rơi vào thế bị động. Từ Mục Đáp, Văn Long, ta đoán ít nhất 500 kho. Vì những cánh đồng lúa ở Thục Trung này, Từ Mục có thể nói đã hao hết tâm sức. Giả Chu nói, chúa công đoán 500 kho, vậy ta đoán 1000 kho trở lên. Tính tình của chúa công quả thực cẩn thận vô cùng, Từ Mục giọng đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải vì tính tình cẩn thận này, ta đã sớm chết không toàn thây rồi. Còn một thời gian nữa mới đến mùa thu hoạch. Dìu Giả Chu lên xe ngựa, hai người đi về phía vương cung ở thành đô. Vừa trở lại vương cung, Từ Mục lại nhận được một tin tức vô cùng chấn động. Một người báo tin, người của Lai Châu là Phương Nhu, đã chiếm được Khói Châu, hợp nhất hai châu, muốn xưng đế kiến quốc, hiệu là Đại Cảnh, niên hiệu là Ân Hưng, định đô ở Tế Thu của Lai Châu, dẫn dắt dân chúng, tổng cộng 20 vạn người. Tin tức này khiến Từ Mục, người vốn đang vui mừng vì mùa thu hoạch, nhất thời nhíu mày. Bên cạnh, Giả Chu cũng không khác gì. Trước đây, Từ Mục còn nghĩ, tốt nhất là Thường Đại Gia đừng xưng đế. Bây giờ thì hay rồi, vì Phương Nhu, người cũng xuất thân từ Lai Châu, lại dám chọc giận cả thiên hạ. Một sớm xưng đế, nghiêm nghĩ lại cũng đúng. Thật ra, Phương Nhu xuất thân từ tầng lớp chính quyền cơ sở, cũng không được lòng các gia đình thế gia. Đương nhiên, con đường của Phương Nhu và Thục Châu không hề giống nhau. Giả Chu thở dài, chúa công, hắn quá vội vàng rồi. Như vậy, không lâu nữa, sẽ có rất nhiều mũi giáo nhắm vào Lai Châu. Mặc dù có 20 vạn người, nhưng phần lớn ngay cả vũ khí, áo giáp cũng không có, làm sao chống đỡ được. Từ Mục gật đầu, chỗ dựa của Phương Nhu chỉ là một đám người dân cơ sở vì miếng cơm manh áo. Suy cho cùng, vẫn thiếu những người có thể mưu lược đại cục. Hắn hỏi, bên kia Thường Châu, có động tĩnh gì không? Tôn Hưng suy nghĩ, rồi đáp, chúa công, vẫn chưa thấy. Ngược lại, có rất nhiều châu vương bên ngoài đã phát ra hịch văn thảo phạt. Cái triều Đại Cảnh này đã bị căm ghét lắm rồi. Hịch văn thảo phạt, dù có đánh hay không, chỉ cần phát ra là coi như đã thắng được một phần danh tiếng. Giả Chu trước đây đã tiên đoán người của Lai Châu là Phương Nhu, nhiều nhất trong vòng 2 năm sẽ bị diệt phong lợi của Độc Nhạc. Sắp thành sự thật rồi, Lai Châu thành Tế Thu. Dưới cơn gió mạnh, một người đàn ông cao 9 thước, khoác long bào ngũ trảo kim long, dù đã cạo râu, nhưng khuôn mặt vẫn có vẻ thô kệch. Dưới sự vây quanh và reo hò của rất nhiều tướng quân, mưu sĩ, hắn đi đôi giày kim long, bước chân rất nặng, từng bước một đi lên lộc đài, Đại Cảnh triều. Đại Cảnh khai nguyên, mấy vị lão thư sinh nghèo túng ngày nào, nay đã lột xác, trở thành những phụ tá hàng đầu của Lai Châu. Lần này xưng đế, chính là do họ cùng nhau đề nghị. Từ lâu, họ đã chiêu cáo thiên hạ. Phương Nhu đứng trong gió, không kìm được cười lớn. Trong tiếng cười, tràn đầy vẻ cuồng hỉ. Từ xưa đến nay, lên ngôi làm hoàng đế là vinh quang lớn nhất thiên hạ. Và hắn, Phương Nhu, cuối cùng đã làm được. Đương nhiên, hắn cũng hiểu, ở Thương Châu, vẫn còn một triều đại chưa bị diệt vong. Nhưng thì sao chứ, hắn nắm trong tay 20 vạn đại quân. Sớm muộn gì cũng sẽ ngựa đạp Thương Châu, diệt đi Đại Kỷ, và triều Đại Cảnh của hắn cuối cùng sẽ trở thành chính thống trong thiên hạ. Phương Nhu giọng đầy kích động, vang vọng khắp lộc đài. Đại Cảnh mở ra, khai nguyên, long bào ngũ trảo kim long bay trong gió. Có lẽ vì làm quá vội, không được tinh xảo, con rồng vàng trên long bào, trong gió mạnh, như mất hồn, siêu vẹo thành con rắn. Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tư Mã Tu đánh giá, đồ ngốc, cùng là xuất thân từ tầng lớp bình dân, so sánh một chút, Từ Bố Y có vẻ đáng sợ hơn. Một người báo tin, quân sư, hịch văn thảo phạt cũng đã phát ra rồi. Bên kia Tả Sư Nhân, muốn liên hợp với các minh quân trong thiên hạ, cùng nhau thảo phạt Phương Nhu. Tư Mã Tu đáp, hắn cũng chỉ giỏi làm những việc như vậy để lấy danh tiếng. Chúa công yên tâm, không ai đi đâu, Đổng Văn do dự. Quân sư, ý của ta là, người của Tả Sư Nhân có thể lôi kéo được không? Ví dụ, để hắn đội hướng mũi giáo, cùng nhau đối phó với Bố Y tặc. Tư Mã Tu bình tĩnh lắc đầu, không có ý nghĩa gì, chủ yếu cần phải hiểu, ba châu của lương địa, giỏi nhất không phải thủy chiến mà là mã chiến, xa thân gần đánh. Không phải là việc chúa công nên cân nhắc. Thay vì như vậy, chẳng bằng tìm cách khác, kích động các châu ở Giang Nam loạn chiến. Thục Châu, Mộ Vân Châu, Thương Châu, và bên kia Tả Sư Nhân. Thoạt nhìn chí sự đã tạm lắng, nhưng thực tế chỉ cần có một cơ hội sẽ lại rơi vào hỗn chiến. Đổng Văn hỏi: "Quân sư, thời cơ như thế nào?" Từ Mã Tu đáp trên mặt lộ vẻ điên cuồng: "Ta vẫn đang suy nghĩ, ta luôn cảm thấy Thục Châu có một người tài ba vẫn luôn đề phòng ta." Đổng Văn mặt đầy khó hiểu: "Vị quân sư què chân đó đã bị bố y tặc điều đến Mộ Vân Châu đóng giữ, Độc Nhạc lại chết rồi, còn có thể là ai?" Tư Mã Tu đáp, rồi lại chìm vào suy nghĩ: "Ta cũng không biết, nhưng cảm giác là như vậy. Chúa công, về cái triều đại cảnh đó, Lương Châu án binh bất động. Ngoài ra, ở vùng đệm giữa Lương Châu và Thục Châu, không ngại phái thêm kỵ binh, kiềm chế tiểu tướng của Lang tộc. Không giấu gì chúa công, lúc trước khi dư đảng của vương làm loạn, ta đã đặc biệt xem xét bản đồ bên ngoài Ngọc Môn Quan rất lâu. Nghĩ đến một việc, liệu có khả năng từ ngoài quan tìm một con đường vòng về bên trong Thục Châu không? Nếu có, Thục Châu chắc chắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đổng Văn như vậy quân sư, nếu có con đường như vậy, sớm đã có người đi rồi. Dù có, cũng phải lặn lội đường xa, trèo đèo lội suối. Một vạn đại quân đi qua, có lẽ còn lại không đến 3.000 người. Tư Mã Tu bình tĩnh trả lời, ngồi thẳng người lại: "Chúa công, ta vẫn đang suy nghĩ." Cuối tháng 8, sau một trận mưa thu, những cánh đồng lúa ở Thục Châu cuối cùng cũng đến mùa thu hoạch. Vui nhất, không ai khác ngoài những người nông dân, không màng mệt mỏi. Ban ngày họ gặt lúa, ban đêm tụ tập bên những đống lúa, đốt lửa trại, uống rượu mạnh, hát hò. Trong thời gian đó, Từ Mục ra khỏi thành 2 lần, hòa mình vào niềm vui mùa thu hoạch, nâng cốc hát vang, cùng dân chúng vui mừng, giữa niềm vui mùa màng. Nỗi lo lắng về việc người của Lai Châu là Phương Du Xưng Đế, dường như cũng nhạt đi. Giả Chu cầm hồ sơ, giọng đầy vui vẻ, văn lòng, nhập được bao nhiêu kho. Chúa công, không bằng đoán trước một chút. Một kho muốn chứa đầy, ước chừng cần 500 thạch lương thực, tương đương với khoảng 30 tấn ngày nay. Từ Mục hỏi, 500 kho. Giả Chu nói, chúa công, sao có thể như vậy? Thuộc Trung chính là đất Thiên Phủ, lại thêm chúa công vẫn luôn chấn hưng nghề trồng dâu nuôi tầm. Từ Mục nuốt nước bọt, về phương diện lương thảo, hắn không dám so sánh với Thường Đại Gia. Nghe nói lương thảo bên đó, nếu đổ hết vào Ký Giang, có thể xây thành một hòn đảo lúa cao ngất. Giả Chu đáp, chúa công, khoảng 1.200 kho. Từ Mục ngạc nhiên, 1.200 kho, 2.000 kho, gần 60 vạn thạch lương thảo, 60 vạn thạch lúa nhập kho, đủ để Thục Châu trong một thời gian dài không còn lo lắng vì vấn đề thiếu lương thực. Giả Chu nói, đây là nhờ chúa công đã giảm thuế lúa, đợi đến năm sau, theo chính sách tăng mẫu mà chúa công đề ra, cộng thêm việc khai hoang ở quận Nam Lâm, ít nhất có thể thêm được 1.000 kho nữa. Mặc dù vẫn chưa bằng Du Châu Vương, nhưng đã rất không tệ. Đến hôm nay, người dân của 14 quận ở Thục Châu, thậm chí cả bên Mộ Vân Châu, sẽ không còn phải chịu cảnh đói khổ nữa. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, không chỉ là mùa thu hoạch lúa, mà trong các cuộc trinh phạt sau này, hắn thậm chí còn có ý định đóng hộp thức ăn. Nếu không đủ sắt đá, thì dùng ống tre để thử, phân phối quân lương một cách hoàn hảo. Giả Hòa cũng vui vẻ, chúc mừng chúa công, tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí, chúng ta đã đi được bước đầu tiên. Từ Mục không hề quá phấn khích, Văn Long vẫn chưa đủ, nói thật, 60 vạn thạch lương thảo nhập kho, nếu 10 vạn đại quân ra khỏi Dục Quan, cũng không đủ dùng trong 3 tháng. Đương nhiên trong thời bình, đủ để nuôi dân nuôi quân, sau năm sau, hắn sẽ tiếp tục chọn lựa giống lúa tốt, học theo phương pháp của hậu thế, thử trồng một vụ 2 mùa. Đương nhiên, mấu chốt ở đây là hắn phải không ngừng bồi dưỡng, cải tiến. Địa hình của Thục Châu không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng mọi việc đều có thể kỳ vọng, nó không chừng sẽ có được kết quả bất ngờ. Nói xong chuyện vui, sau khi đặt hồ sơ xuống, sắc mặt Giả Chu trở nên nghiêm trọng. Ông nói, hôm qua, bên Triều Nghĩa có quân báo, thảo luận về việc trong khoảng thời gian này, Lương Châu đã phái ra không ít quân do thám, muốn tìm hiểu tình hình của Thục Châu. Hai bên quân do thám đã có mấy trận giao tranh nhỏ, đều có thắng có thua, ước chừng hy sinh hơn 600 người. Lòng tham của Lương Châu với Thục Châu vẫn chưa chết, sớm muộn gì, giữa hai châu cũng sẽ có một trận quyết chiến. Lời nói của Giả Chu không phải là không có căn cứ. Đổng Văn đã nhiều lần muốn chiếm Thục Châu, chiếm lấy kho gạo ở Thục Trung. Ông nói tiếp, theo tình báo của Dạ Kiêu Tổ, 3 châu của Lương Địa, dưới sự phụ chính của Tư Mã Tu, dân tâm đã dần quy thuận. Tư Mã Tu rất thông minh, lợi dụng việc an định 2 châu, lấy chuyện chính sách hà khắc của 2 vị vương trước đó ra làm lớn chuyện. Quả là một nước cờ hay. Người này không chết, cuối cùng sẽ là một mối họa lớn trong lòng chúa công. Điểm này, Từ Mục làm sao không biết. Nhưng với tình hình hiện tại, dân Lương Châu tính tình hung hãn, Dạ Kiêu tổ điều tra tình báo, cũng phải cẩn thận, làm sao có thể hành thích. 1.000 người như Tư Hổ hợp lại, có lẽ cũng không thể giết vào được vương cung. Thật ra, cảm giác bị động chờ người đến đánh thật không tốt, nhưng không còn cách nào khác với tình hình hiện tại. So với Lương Châu, Thục Châu đúng là ở thế yếu hơn. Trong thời loạn thế này, mạnh được yếu thua, ca lớn nuốt ca bé, sói già bắt thỏ non, đương nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như người của Lai Châu là Phương Nhu, xứng đế lập ra triều đại cảnh vừa mới béo lên một chút, bây giờ lại lộ ra nhược điểm, bị người ta vây đánh. Nhiều lời giả chu, cuối cùng là quá vội vàng. Đương nhiên trong thiên hạ này, có mấy ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của ngôi vị hoàng đế. Rất nhiều châu vương trấn giữ biên thủy, ngay cả Từ Mục cũng muốn xưng đế, từ trong các cuộc tranh bá mà nổi bật lên, lưu danh thiên cổ. Chỉ tiếc, người thực sự có thể ngồi vững trên ngai vàng, vạn người không được một. Triều đình đại cảnh của người của Lai Châu là Phương Nhu, còn chưa kịp ngẩng đầu đã phải đối mặt với sự suy vong. Không phải là không thể xưng đế, mà là vào thời điểm này, súng bắn chim đầu đàn. Người dựng lên lá cờ này, không lâu sau, một đám chư hầu mượn danh nghĩa đại nghĩa, thu nạp dân tâm, sẽ đến thảo phạt người, nền tảng không vững. Nền tảng không vững, ngai vàng khó ngồi. Đương nhiên, nếu thực lực mạnh mẽ, thì lại khác. Giả Chu nói, chúa công, bên kia triều nghĩa, muốn điều thêm 2.000 con ngựa tốt. Từ Mục gật đầu, chuyện này không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ phái người đến ngựa chiếm ti. Triều Nghĩa là đại tướng ở tiền tuyến, vẫn luôn giao tranh nhỏ với Lương Châu. Vật tư cần thiết, không thể keo kiệt. Giả Chu lo lắng. Ta luôn cảm thấy vị Lương Hầu đó như đang âm mưu điều gì đó. Lương Châu im lặng quá, những ngày qua. Dù sao đi nữa, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Từ Mục gật đầu, hắn nói, Văn Long bên kia Bá Liệt cũng có tin. Vu Văn ở Mộ Vân Châu đang rèn luyện 2 vạn thủy quân, cũng có sức chiến đấu. Hai châu, cộng thêm những người lưu dân được thu nạp sau đó. Mộ Vân Châu có 5.000 người, Thục Châu có hơn 5.000 người. Đương nhiên, ở Thục Châu, trong khoảng thời gian này, sau mùa thu hoạch lúa, cũng sẽ tuyển thêm một nhóm lính mới. Giả Chu nói, Đậu Thông còn có 2 vạn thủy quân, Vu Văn cũng đã rèn luyện được 2 vạn, tổng cộng 4 vạn thủy quân, đều là tinh nhuệ. Lúc trước khi phạt Mộ Vân Châu, mặc dù cũng tự xưng là 4 vạn thủy quân, nhưng thực tế, ít nhất gần một nửa, trước đây là bộ binh bình thường, chỉ quen thuộc với một chút hủy chiến, rồi theo thuyền ra trận. Giả Chu suy nghĩ, rồi nói, bây giờ chúa công chiếm được 2 châu, cũng có 2 lựa chọn. Một là, đặt chiến lược vào cả Giang Nam, lấy Thương Châu làm mục tiêu chiến lược. Hai là, Mộ Vân Châu hóa thành phòng thủ, chúa công đặt mục tiêu vào lương địa. Từ Mục chọn ngưng trọng, Văn Long, ta chọn cái thứ hai. Giả Chu hỏi, chúa công, tại sao vậy? Từ Mục đáp, Đổng Văn thế lực lớn, như sói giữ rình mồi, dường nằm ngay bên cạnh, ta dù có đánh về phía đông, cũng không yên tâm về Thục Châu. Ngược lại, Yêu Hậu lại có xu hướng ngồi y xem hổ đấu, ta không động, nàng chắc cũng không dám động. Nhiều lắm cũng chỉ dùng vài kế độc mềm mại. Giả Chu cười, chúa công đại trí. Từ Mục đáp, Văn Long mới là người đại trí của thiên hạ. Giả Chu nói, chúa công thông kim bát cổ. Từ Mục đáp, Văn Long thần cơ diệu toán. Giả Chu nói, lúc đầu vừa mới nhìn thấy chúa công, liền biết chủ công là người đức độ. Từ Mục đáp, lúc đó nhìn thấy Văn Long, ta chỉ nghĩ là một người đa mưu trí hạ phàm. Hai chủ tới đi trên con đường đá trong vương cung dưới ánh hoàng hôn. Hai bóng người dựa vào nhau, trong chốc lát tiếng cười nói vui vẻ phàn lên. Tin tức về việc người của Lai Châu là Phương Nhu xưng đế, lan truyền khắp thiên hạ. Ít nhất trong hơn nửa tháng, những người kể chuyện ở các quán trà, rạp hát, hiếm hoi có được một câu chuyện mới. Mỗi lần nói một cách châm biếm, đều có thể khiến cả khán phòng vỗ tay khen hay. Người trong thiên hạ chỉ coi vị ngụy đế này như một trò cười. Giang sơn hơn 400 năm của nhà Viên, dù có tệ đến đâu, cũng là danh chính ngôn thuận. Mà triều đình đại cảnh của Phương Nhu lại càng giống một màn hài kịch. Liên tiếp mấy ngày nay, Từ Hổ mặt đầy vẻ hưng phấn. Một ca nhi, sau này chúng ta lập một triều đại mới, gọi là gì mới tốt? Ta đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Đại Hổ Hoàng Triều, được không? Từ Mục liếc một cái, chỉnh lại áo bào rồi mới đi vào vương cung. Hoàng Triều hổ ngốc thì có, hôm nay Thục Châu có một vị khách mới. Từ khi bắt đầu từ Mộ Vân Châu, đã có thông báo trên suốt đường đi. Hoàng Đạo Xung khom người cúi chào, bái kiến Thục Vương. Sau khi chiếm được Mộ Vân Châu, Từ Mục đã đoán được vị tiên sinh có đầu tường này sẽ đến một chuyến. Quả nhiên không sai, từ Mục đáp: Hoàng lão tiên sinh, mời ngồi. Đối với vị nhân vật khôn khéo này, Từ Mục không hề có chút khinh thường. Hoàng đạo sung nở nụ cười: Từ Thục Vương, gọi ta lão hoàng là được. Từ Mục không hề phản bác. Có lẽ nếu một ngày nào đó hắn làm hoàng đế, Hoàng đạo sung sẽ tự xưng là tiểu hoàng. Hoàng đạo sung nói: Thục Vương chiếm được Mộ Vân Châu thật đáng mừng. Lão phù ở Khắc Châu, nhưng nghe tin Thục Vương trăm trận trăm thắng, quân Thục dũng mãnh không thể cản, vui đến mức trắng đêm không ngủ. Mấy ngày trước, để mừng đại thắng của Thục Vương, các quán rượu ở Khắc Châu ta đều giảm giá một nửa, rượu uống thoải mái, còn có hàng trăm đầu pháo hoa, trắng đêm múa mừng. Từ Mục có chút đau đầu. So về tài nịnh hót, vị hoàng đạo sung này quả là bậc thầy. Hoàng đạo sung vội vàng ra hiệu, phía sau, một người hầu cận vội vàng đi tới, đặt một chiếc hộp quà tinh xảo trước mặt Từ Mục. Thục Vương, đây là lễ mừng, một củ sâm núi 700 năm thượng hạng. Từ Mục đáp: Đa tạ hoàng gia chủ, không nhận thì phí, món bảo vật lớn như vậy, sau này dùng để cứu mạng, không gì thích hợp hơn. Lúc trước Thường đại gia không biết cướp được ở đâu một củ, đưa cho hắn chuyển cho tiểu hầu gia, có lẽ là có tác dụng, nhờ củ sâm núi đó, tiểu hầu gia đã qua được mùa đông một cách bình an. Từ Mục hỏi, Hoàng đạo sung đáp. Hoàng đạo sung đáp: Không giấu gì Thục Vương, khi nhận được tin, ta đã phái người điều tra lại một lần. Tổ phòng của nhà Tô ở Khắc Châu cũng đã chết hết, không chỉ chính mạch, mà cả hai chi nhánh của nhà Tô cũng bị giết cả nhà. Ngoài hoàng hậu ở Thương Châu ra, không còn một người họ Tô nào sống sót, manh mối đã đứt. Ngay cả hồ sơ ghi chép ở huyện cũng bị hỏa hoạn, một mồi lửa đốt sạch. Từ Mục im lặng. Hắn và Giả Chu vẫn luôn điều tra thân phận thực sự của Tô Yêu Hậu, nhưng đều gặp phải đủ loại cản trở. Hắn định mượn tay Hoàng đạo sung để điều tra ở Khắc Châu, nhưng không ngờ lại bị người khác đi trước một bước. Hoàng đạo sung thở dài, rất thông minh nói thêm một câu: Trở về Khắc Châu, ta sẽ nghĩ thêm cách. Từ Mục đáp: Làm phiền rồi. Hoàng đạo sung nói: Người của Lai Châu là Phương Nhu, trong nửa tháng này thanh thế khá lớn, người dân ở mấy châu xung quanh không sống nổi, có rất nhiều người đã đi theo hắn. Từ Mục không hề ngạc nhiên, đây coi như là lợi ích đầu tiên mà Phương Nhu nhận được sau khi xưng đế. Hoàng đạo sung nói: Giống như một lão già sắp chết, triều đại Kỷ cũng sắp tàn, trong 50 năm ngắn ngủi xuất hiện hai vị ngụy đế, nếu cao tổ của ta ở dưới suối vàng mà biết, chắc sẽ hóa thành quỷ chửi bới. Từ Mục ngạc nhiên: Chờ một chút, hoàng gia chủ, hai vị ngụy đế, chẳng lẽ hoàng gia chủ cho rằng Viên An cũng không phải là danh chính ngôn thuận? Hoàng đạo sung cũng ngạc nhiên: Ta khi nào lại có ý nghĩ như vậy? Tiểu hầu gia Trung Nghĩa đưa Viên An lên ngôi, hắn dĩ nhiên là hoàng đế. Từ Mục hỏi: Chuyện của Viên An tạm thời không nói, hai vị ngụy đế từ đâu mà có? Phương Nhu tính là một người nữa là ai? Thời loạn thế này đã đủ loạn rồi, còn có nhiều chuyện lộn xộn như vậy. Hoàng đạo sung hỏi: Thục Vương không biết sao? Từ Mục đáp: Không biết. Hồng đạo sung nói: Cũng đúng. Hoàng đạo sung nói: Chuyện năm đó có lẽ đã bị che giấu, ta trước đây còn tưởng rằng tiểu hầu gia sẽ nói cho ngươi biết, nhưng tiểu hầu gia bận rộn cứu nước, những chuyện vặt vãnh như vậy chưa chắc đã nhắc đến. Từ Mục hỏi: Nói thế nào? Hoàng đạo sung do dự một lúc rồi chắp tay thi lễ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc: Thục Vương, nếu hỏi ta sẽ biết gì nói nấy. Từ Mục im lặng, không thèm để ý đến Hoàng đạo sung. Lần này dường như đã dùng hết sức lực, muốn dựa vào thuyền của Thục Châu. Đương nhiên vẫn là câu nói đó, người như Hoàng đạo sung sẽ không bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ. Chỉ là bây giờ Thục Châu có tư cách tranh giành thiên hạ, đáng để lôi kéo, không giống như các gia đình thế gia khác, nhưng mơ hồ trong đó lại lợi hại hơn rất nhiều. Thục Châu không được lòng các gia tộc lớn, vậy mà Hoàng đạo sung lại đi ngược lại, liều mạng lấy lòng. Hoàng đạo sung hỏi: Thục Vương, có từng nghe đến Viên Tùng không? Từ Mục suy nghĩ rồi lắc đầu. Hoàng đạo sung nói: Một vị ngụy đế khác chính là Viên Tùng, một hoàng tộc họ Viên, cùng với em trai Viên Bách, vào ngày mồng một Tết 40 năm trước đã tụ binh mưu phản ở Trường Dương, thế lực rất lớn, đã đuổi Kỷ Tiêu đế ra khỏi Trường Dương. Nhưng sau đó các nơi cần phương lại có kế ly gián, thế lực của Viên Tùng không lâu sau đã sụp đổ, chỉ làm ngụy đế được một năm, sau khi cùng em trai binh bại đã chạy khỏi Trường Dương. Từ Mục hỏi: Chết rồi sao? Hoàng đạo sung đáp: Mặc dù không tìm thấy, nhưng chắc là chết rồi. Sau khi Tiêu đế phục vị ít nhất 10 năm, đều khổ sở tìm kiếm hai người này. Chỉ tiếc, ngay cả một mảnh giáp cũng không tìm thấy. Có người nói, hai người này trốn ở nội thành, sông truy lũi như chó nhà có tan, cuối cùng mắc bệnh mà chết. Từ Mục hỏi: Hoàng gia chủ, Hai người này bao nhiêu tuổi? Hoàng đạo Sung đáp giọng khàn khàn, có vẻ rất chân thành. Nếu không chết thì bây giờ cũng đã 80 tuổi rồi, làm sao có thể sống được? Cùng Thục Vương nói những chuyện này là hy vọng Thục Vương có thể hết sức cẩn thận, đừng dẫm vào vết xe đổ của Ngụy Đế. Lăng Châu Tả Sư Nhân lấy danh nghĩa vị dân được thuộc hạ tôn làm minh chủ thảo phạt Ngụy Đế, hiện tại đã tập hợp được một số người. Từ Mục hỏi, được thuộc hạ tôn làm minh chủ đúng là rất vô sĩ. Hoàng đạo Sung nói, tự nhiên là đám thuộc hạ của hắn từ trước đến nay rất giỏi cổ động, ngoài ra lần này đến đây Tả Sư Nhân nhờ ta mang một phong thư. Giọng Hoàng đạo Sung bình tĩnh. Từ Mục cười, không biết Hoàng đạo Sung đứng về phía nào. Hoàng đạo Sung đáp, đứng về phía gia tộc. Từ lâu ta đã biết Khách Châu không có mệnh làm đế vương, lựa chọn tốt nhất là tìm mọi cách an ổn vượt qua thời loạn thế cho đến khi có người mở ra triều đại mới. Từ Mục hỏi, nếu trăm năm không được thì sao? Hoàng đạo Sung đáp, cha truyền con nối, con truyền cháu, cẩn thận tuân thủ gia quy. Từ Mục im lặng một lúc không tin hết. Trong thời loạn thế, lễ nhạc sụp đổ, chưa đến cuối cùng, nói gì cũng giống như giả tạo. Tôn Huân ở bên cạnh nhận lấy bức thư, chuyển đến tay Từ Mục. Hoàng đạo Sung nói, Từ Thục Vương, lão phu cáo từ. Từ Mục đáp, hoàng gia chủ nếu có thời gian, lại vào Thục Châu ngồi chơi. Người như Hoàng đạo Sung, không phải là bạn già, nhưng cũng không phải là người quen biết qua loa. Có lẽ sau này, hắn vẫn cần con cờ này ở Khách Châu. Đương nhiên, cũng cùng một đạo lý, Hoàng đạo Sung cũng cần Thục Châu làm chỗ dựa. Đều không phải là đồ ngốc, đều hiểu, chỉ là một mối quan hệ qua lại thôi. Điều khiến Từ Mục không ngờ tới là, vị Tả Sư Nhân đó lại dám gửi thư đến. Dùng đầu ngón chân, Từ Mục cũng biết, 9/10 là vì chuyện thảo phạt Ngụy Đế. Nhưng, tin đồn về một vị Ngụy Đế khác là Viên Tùng, lại khiến Từ Mục có chút ngạc nhiên. Cái triều đại kỷ này quả thật đã mục nát hàng chục năm rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.